Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, Thượng Hiên một càng 6.000 tự. Ta Mộ Mộ tiếp nhận di động của ta nhìn thoáng qua tin tức. Kinh ngạc một chút, kia Miêu là ngươi mẹ ra. Các ngươi lão gia tử không phải không thích dưỡng Miêu sao? Thế nào liền dưỡng một cái hắc Miêu? Này sẽ nói tiếng người Miêu, nếu thật sự đưa tới linh mối. Kia đã có thể tai họa nhất cọc là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi, ta xem ảnh chụp trong lòng bỗng nhiên do dự muốn hay không đem hắc miêu. Lai lịch đối ta Mộ Mộ nói thượng một lần, Mộ Mộ không vui Viên Viên, nhưng điểm này tuyệt sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta cảm tình. Bởi vì ta cũng không thích Viên Viên, nếu không là nàng là ta muội muội, ta tài lười quản nàng đâu. Do dự vài giây chung. Ta đem mẹ ta trong nhà xuất hiện một cái bị linh mối hại chết quỷ hồn phụ thân hắc miêu nói cho ta. Mỗ mỗ, ta Mỗ Mỗ hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, nhưng là xem trên mặt nàng biểu cảm coi như chấn định. Lập tức liền hỏi ta nói, ân, mẹ ngươi biết rõ kia miêu có vấn đề, con muốn dưỡng ở nhà. Đúng vậy, nghe nói vẫn là cái soái tiểu hòa. Muốn theo đuổi mẹ ta đâu, ta không biết có phải hay không bởi vì mất trí nhớ. Cho nên đầu óc có chút ngốc bạch quá mức, ta đối với mẹ ta có khả năng cho ta tìm cái quỷ hồn sau ba. Một chút nghi ngờ đều không có, ta tin tưởng thuận theo tự nhiên, tin tưởng duyên phận, tin tưởng chân ái. Hơn nữa mẹ ta là độc lập thân thể, nàng muốn với ai ở cùng nhau, ta không có quyền lợi can thiệp. Nga, Miêu là cái nam, ta Mỗ Mỗ một bộ như có đăm chiêu bộ dáng. Nàng mị mị ánh mắt không nói chuyện, bắt tay lưng đến mặt sau, đi vào trong phòng, vừa đi còn vừa nói, kia đêm nay, ta sẽ không nấu ngươi cơm, ngươi ở mẹ ngươi ra ăn đi, ta xem ta Mỗ Mỗ bóng lưng. Luôn có một loại nàng yên tâm chung đại tảng đá lỗi thấy. Ta trong đầu mặt bắt đầu đủ loại miên man suy nghĩ. Ta Mỗ Mỗ cảm thấy mẹ ta tìm được quy túc, cho nên yên tâm, nàng cư nhiên thì thào liền nói ra, Miêu là nam, nói như vậy, thật sự làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Ta vừa nghĩ, một bên liền nắm Viên Viên thủ lảo đảo liền đi ra ngoài. Xanh đen động tác thực lưu loát, ta thất thần đi tới cửa, hắn kia chiếc đáng chú ý hào xe đã khai đi lại. Ta thực không thích hắn hào xe. Ta ở nhà chúng ta phụ cận vùng phố nhỏ nhận thức nhân thật đúng không ít. Ta như vậy ngồi xuống hào xe, lão nhân kia lão thái thái, cha dư tử hậu đều là tán gẫu ta bằng người giàu có sự tình. Tuy rằng này cũng không xem như chuyện này, nhưng là truyền đến trong lỗ tai, luôn có chút chói tai. Ta nhíu mày cùng Viên Viên cùng nhau ngồi vào trên ghế sau. Ngươi phân biệt điểm xe sao? Vì sao không nên khai như vậy xa hoa xe, gần nhất phụ cận đều ở nghị luận chuyện này, nói ta thế nào đột nhiên thành nhà giàu mới nổi, như vậy xa hoa xe không thích hợp ta, ta là cố ý, xanh đen ở trong kính chiếu hậu chiếu ra đến. Tươi cười, thật sự có chút gian trá, nhường lui tới tiểu tử nhóm, đều cảm thấy ngươi là bằng người giàu có. Tự nhiên mà vậy liền đối với ngươi kính nhi viễn chi, ta không nghĩ tới hắn khai hào xe là vì nguyên nhân này, khí mắt trợn trắng, xanh đen, ngươi hỗn đản, ngươi hủy hoại ta danh dự, ai nói ta là bằng người giàu có. Xanh đen hắn cười mà không nói, kia tươi cười là ở rất lãng, lãng ta tưởng cường hôn hắn, mà ta cũng không phải thổ phỉ ác bá, ta là tiểu cô nương. Lại ngồi ở sau toa xe thượng, chỉ có thể khắc chế loại này nghiến răng nghiến lợi xúc động. Mở ra cửa sổ, nhường gió lạnh thổi vào đến, khiến cho ý nghĩ tỉnh táo lại. Ngươi còn tính toán, không thấy mẹ ta, cuồng phong quán tiến vào, đem Viên Viên này một luồng u hồn thổi chúng khẩn trương run. Nàng rất nhẹ, dễ dàng sẽ bị thổi đi, cho nên ta gắt gao ôm nàng bờ vai. Nhưng nàng minh bạch ở lại tỉ tỉ bên người là thực an toàn. Ta ôm ấp không chỉ có thể bảo hộ nàng, ta lưng càng có thể khởi động nàng toàn thế giới. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm ta chế độ công nhân nô lệ thì tốt rồi. ta sẽ không lại cho ngươi một người. Quỳnh, ta cùng ngươi cùng tiến lên đi gặp mẹ, xanh đen đánh một chút tay lái. Ở nhà ta phụ cận dừng lại, nhưng là nhà ta phụ cận cách về hưu nhân viên công vụ khu dân cư. Cư nhiên ngừng đẩy xe, xem xe tiêu, à, còn đỉnh nhiều chuyện đài truyền hình xe, cũng có rất nhiều video clip trang web logo, đây là đến đại minh tinh ở nơi này. Nhưng truyền thông bình thường không lớn như vậy lá gan, chạy tới nơi này, này phụ cận nơi ở, hữu hảo mấy đống đều cũng có danh quân đại viện. Bình thường kia liên một điểm truyền thông bóng dáng đều nhìn không thấy. Đợi đến nhà ta dưới lầu, mới phát hiện này đó truyền thông phóng cường điệu đại tin tức không đi báo danh. Tất cả đều đụng đến nhà ta dưới lầu, xem ủng đồ đám người nói nhao nhao ồn ào đều ở nói thật có một cái có thể nói miêu. Ta đứng lại dưới lầu hướng lên trên nhìn một lát, phát hiện ta căn bản là tễ không lên đi. Người này cũng nhiều là money sự ra vô thường, tất có yêu, tuy rằng miêu có thể nói tiếng người sự kiện chuyện lại nhi. Nhưng là trêu chọc nhiều như vậy truyền thông, kia khẳng định là có vấn đề. Dù sao đại thế giới thiên kỳ bách quái, rất nhiều chuyện mọi người đã có thể lý trí đối đãi. Thấy nhưng không thể trách, ta đánh cái điện thoại cho ta ông ngoại, được đến trả lời thuyết phục là... Này đó truyền thông đều là quan phương bên kia ăn bày. Bởi vì bọn họ vội vàng đi Quảng Tây, sợ phiền phức kiện không đủ đại, cho nên kéo đến rất nhiều truyền thông tạo thế. Cuối cùng mục đích, thì thật chính là tưởng cấp tốc ở tứ cựu thành lý sao nóng chuyện này. Đem linh mối dụ bắt, ở trong khoảng thời gian ngắn đem ác tính bắt cóc nhi đồng án tử kết. Mặt trên cấp ra thời gian là 10 ngày. Miêu trại trại chủ cuối cùng thời hạn là 3 ngày, hắn ở tứ cửu thành đã là các loại trì hoãn, lại không quay về, vậy muốn rối loạn chụp vào, cho nên lợi dụng truyền thông tạo thế, kia đã xem như đập nồi dìm thuyền hành động, làm lớn như vậy động tác, nếu không có hiệu quả, kia thế tất là muốn có bắn ngược, đại có không thành công liền xả thân tư thế. Ta ông ngoại bọn họ ở mai phục nhân mã trưng dụng nhà chúng ta cách sân nhà đối diện nhất hộ nhân. Ra, vị kia trí chính là bị hắc miêu miêu kinh thi mã lão thái thái trước kia trụ vị trí. Bởi vì âm khí rất nặng, bán vài lần đều tai nạn chết người. Hiện tại 100 nhiều bình phòng ở tấc đất tấc vàng tứ cửu thành lý bán cái 4-500 vạn đều không nhân muốn. Hiện tại triệt để thành không ốc. Cho nên tìm tiểu khu vật nghiệp mượn đến dùng, ta cùng xanh đen, còn có viên viên ba người tạm thời phải đi mã lão thái thái trước kia trụ kia gian phòng ở. Phòng ở bản thân phong thủy liền lạn rối tinh rối mù. Tuy rằng là ở nhà ta đối diện, nhưng là đối diện thang máy, có cái gì không sạch sẽ gì đó, kia đứng mũi chịu sào chính là đi đến nhà bọn họ. Nhà bọn họ nếu biết này. Hướng môn trên đỉnh quải cái càn khôn kính, còn có thể chắn điểm nhi, trong phòng thực bẩn, hơn nữa không phải bình thường bẩn, nhưng có phải hay không cái loại này bẩn, mà là có không sạch sẽ này nọ bẩn, vào cửa hai cái kiểu cũ quạt điện thượng, điếu đỉnh cái loại này, mặt trên liền treo cổ hai người, đến bây giờ, bọn họ thi thể còn tại trên không không ngừng xoay tròn. Những năm 70, 80 cái loại này hồi lực dày chơi bóng thượng máu chậm rãi liền dọc theo hai khâu giọt xuất ra. Máu tanh hôi vị, làm cho người ta da đầu run lên, lại nói bọn họ ở phòng khách ngoài cửa sổ, tuy rằng là hơn 10 tầng lầu cao, nhưng là như trước là bồi hồi một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Nàng liền như vậy tha thiết mong xem phòng trong, trong ánh mắt mặt cảm tình chết lặng mà lại dại ra. Cũng là kỳ quái, nàng sẽ không bị gió thổi đi, càng không có gì kiến trúc ngăn trở nàng rời đi đường đi. Nhưng là nàng chính là lại không đi, đợi đến cái cô gái này bỗng nhiên hộc ra máu, ta mới nhìn rõ ràng, nàng ngực bị xuống nước quản thượng cái đinh đinh cái đối mặt. Nàng không biết là chết như thế nào ở bên ngoài, nhưng là tại đây cái phía trước cửa sổ luôn luôn lặp lại khi chết thống khổ. Qua lại tuần hoàn, ai oán ánh mắt xem chúng ta thời điểm, viên viên đã sợ tới mức khóc ra, viên viên mười mấy tuổi tiểu cô nương mà thôi, nàng khóc pháp thực nội liễm, chính là cái loại này lo sợ như là tiểu thương thử giống nhau. Không dám phát ra quá lớn thanh âm, nhưng là có ức chế không được trong lòng lo sợ, cả người đánh run run. Ta nhìn lướt qua phòng bếp cửa sổ dưới ánh mặt trời, ngồi một cái nguyệt linh kim đồng miêu, miêu, là Mã lão thái thái dưỡng kia một cái, bởi vì ở cổ địa phương có một cái đồng thau làm linh đang. Kia linh đang thực đặc biệt, cùng khác miêu mang sủng vật linh đang không giống với, nghe nói là từ hy bà cố nội đỉnh đầu linh lung đỉnh mặt trên đến rơi xuống kia một cái. Cho nên mặt trên là có tường vân hoa sen phù điêu. Tinh mỹ tuyệt luân, Mã lão thái thái đã ở này gian trong phòng, chính là không như vậy đáng sợ. Nàng cười tủm tỉm ngồi ở táo trên đài, trong tay mặt cầm tuyến đoàn, ở dệt áo lông, sau đó hỏi nàng tiểu tôn tử, Hồng Nhi a, buổi tối muốn ăn cái gì? Nàng tôn tử bộ dáng tất nhiên không thể đẹp mắt. Miệng dương khóe miệng đổ máu, một cái chiếc đũa theo đôi càng trên địa phương hung hăng liền cắm ở bên trong. Đứa nhỏ này căn bản không có cách nào khác nói chuyện. Đó là liên tiếp hộc máu. Ánh mắt cũng là bị đỏ như máu chất lòng tẩm ẩm. Xem được không đáng thương a. Ta nghe nói Mã lão thái thái đã chết về sau. Phòng ở liền không. Tôn tử luôn luôn đều ở con dâu chỗ ở. Mọi người đều nói. Mã lão thái thái tôn tử là bị Mã lão thái thái quỷ hồn đầy. Ăn cơm thời điểm sinh sôi liền đem chiếc đũa cấp cắm vào miệng mình lý. Lập tức liền tắt thở. Phía trước ta đã nói qua, bị chiếc đũa sắp tử nhân, đó là không thể vào nhập luân hồi. Hiện tại nhìn đến tiểu hài tử linh hồn nhỏ bé xuất hiện tại nơi này, mà không là nhà bản thân lý, kia nhiều đứa nhỏ bán chính là lão thái thái cấp hại chết. Cái này gọi là nhân có thể thực thanh tỉnh đối đãi không có hồn quỷ hồn. Cái loại này quỷ hồn linh trí chưa khai, đều không biết chính mình đang làm cái gì. Liên chính mình thương yêu nhất tôn tử đều có thể sát hại. Tuy rằng trong phòng mặt thực không sạch sẽ, nhưng là mai phục ở chỗ này chờ đợi linh mối xuất hiện cảnh sát. Cũng là nhìn không thấy mấy thứ này, có chút ở nhắm mắt dưỡng thần, có chút đang đùa di động, chỉ có phụ trách trách nhiệm, đang nhìn bên trong TV, phương diện này có hơn 10 đài TV, thất bát đài đều là này phụ cận theo dõi. Thời khắc giám thị này phụ cận có hay không khả nghi nhân vật xuất hiện. Còn có tam đài TV, là vài cái truyền thông tin tức tiết mục, cùng giải trí tiết mục. Ở đưa tin này ta nuôi trong nhà một cái sẽ nói tiếng người hắc miêu sự tình. Trong đó có nhất đương, chính là mẹ ta ở nhà nhận giải trí tiết mục trực tiếp siêu tầm. Kia miêu liền ở trong lòng nàng ngồi, người chủ trì đang hỏi mẹ ta. Gặp được này con mèo có thể nói, có hay không cảm giác được lo sợ hoặc là khẩn trương? Vì sao phát hiện miêu có thể nói, còn muốn bắt nó dưỡng tại bên người? Theo TV màn hình xem qua đi, kia miêu phe phẩy đuôi, tựa hồ thập phần bất an. Đây là từng lão ngoại tôn nữ đi. Này thông linh miêu ảnh chụp, nghe nói chính là ngươi truyền cho từng lão đi. Từng lão còn nói ngươi ở cảnh giáo đọc hình trinh. Trước kia à, từng lão chính là hình trinh khoa chuyên gia đâu. Người nha, thật sự là trò giỏi hơn thầy, này xung ta chào hỏi nam nhân. Ta căn bản không biết hắn, hắn liền xuất ra cùng ta chào hỏi. Ta ông ngoại ta đã thấy hắn, hắn ở bên trong phòng cùng miêu trại trại chủ, cùng với Trần Cảnh Quan đang thương lượng sự tình, rất xa nghe, hình như là cho nên ta tự bảo vệ mình ra môn tiến vào về sau. Hắn đều không có xuất ra quan tâm ta, gặp được bắt chuyện, ta cuối cùng không thể mặt lạnh ứng đối. Xem quần áo trang điểm, lai lịch hẳn là cũng không nhỏ, ta chỉ có thể cười ứng phó rồi hai câu. Không thể nào nhi, ta về sau phỏng chừng cũng chính là làm tấm ảnh cảnh liệu. Không có chuyện gì chào chào tàu điện ngầm sắc lang, trộm ví tiền tiểu tạc. Liền không sai biệt lắm đúng quy cách tiểu vương đồng chí khiêm tốn không phải. Kỳ An công tử như vậy phái đoàn nhân vật, đều quỳ gối ở ngươi thạch liêu váy hạ. Di, vị này là, cái kia mặc y phục thường nam nhân nhìn bên người ta liếc mắt một cái không có đem chính mình ẩn. Giấu đi xanh đen, trong ánh mắt mặt mang theo một tia hồ nghi, trước kia nói An công tử, ta khẳng định phản ứng không đi tới, nhưng là ta hiện tại lập tức liền phản ứng đi lại. Lại đang nói An Dật Phong là cái người sống, đạo môn trung tục gia đệ tử, kinh thành danh môn vọng tộc, sau lưng còn có một bóng dáng thành, có thể nói là trụ cột thật dày một người. Hiện tại này nam nhân lại nhắc tới An Dật Phong, nhường ta nhịn không được liền đau đầu, ta một chút liền câm miệng, một câu cũng nói không nên lời, hận không thể chính mình cho tới bây giờ liền không có gặp qua An Dật Phong. Nhất là trước kia có An Dật Phong nhật ký số trang, cũng tốt nhất có thể tê cái dập nát, theo đạo lý nói, ta cho dù không nghĩ nói tiếp, cũng hẳn là muốn ở nam nhân trước mặt giới thiệu xanh đen. Nhưng là xanh đen dùng ta giới thiệu sao? Căn bản không cần hảo sao? Hắn giao tế thủ đoạn, đã đến một loại làm người ta không thể tưởng tượng nông nỗi. Hắn tùy tay cho cái kia xa lạ nam nhân một điếu thuốc. Sau đó cười nói, ta là nàng trượng phu, trước kia ta ở cùng thân thành ẩn hôn, cho nên còn chưa có ở bạn của tứ cửu thành vòng tuyên truyền, ai nha? Chúc mừng, ta này thối miệng. Thiếu chút nữa liền nói sai rồi nói, mọi người đều nói, nàng cùng An công tử hấp dẫn, tiểu cô nương là nhân trung long phượng, người giám sát chặt chẽ điểm mần ni, này nam nhân thực khéo đưa đầy. Hắn vừa nghe là ta ông ngoại rể hiền, liền đệ thượng danh thiếp thượng mang theo một điếu thuốc hoàn lễ trở về. Này là của ta danh thiếp, tiểu đồng chí gặp được cái gì phiền toái. Đều có thể tìm ta hỗ trợ, ta vừa thấy danh thiếp. Lai lịch thực không nhỏ. Quân đội bên kia, tên gọi, Lý Vân, xanh đen tự nhiên không thể đưa người ta so với đi xuống. Cũng không biết khi nào thì ấn danh thiếp, tùy tay liền cấp tắc đi qua. Người kia tiếp nhận danh thiếp, sắc mặt một chút liền thay đổi, trở nên có vài phần nghiêm túc, ánh mắt liền như vậy khiếp sợ xem xanh đen. Ta không thấy được danh thiếp a, danh thiếp đã bị Lý Vân cấp nhét vào trong túi đi. Ta thực muốn biết kia mặt trên đến cùng viết cái gì. Có thể thân phận của ta, thế nào hảo đến hỏi mặt trên nội dung, đành phải buồn bực ta liếc mắt một cái xanh đen. Hắn chậm rãi liền hoãn quá mức nhi đến, trên mặt tươi cười thập phần cứng ngắc. Ân, xem ra về sau ngươi là không có chuyện gì có thể tìm ta hỗ trợ. Ngươi cùng từng lão nữ nhi ở cùng nhau, nhưng là từng lão, đổ là cái gì? Nhưng là ta ông ngoại trèo cao, ta lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng là nhìn thấy này tên là Lý Vân Nhân không có luôn luôn vây quanh xanh đen xoay quanh. Tận lực đi nịnh bợ xanh đen linh tinh, hoặc là nói, xanh đen ở trong cuộc sống địa vị, còn không thể nhường Lý Vân đi nịnh bợ. Lý Vân nói xong lời nói này. Hãy còn phải đi cùng thuộc hạ nhân, điều phối đêm nay công tác, đêm nay thượng, linh mối nếu bị lừa tiến đến tìm Hắc Miêu, thì phải là thành công một nửa, chỉ cần phát hiện này phụ cận có khả nghi nhân vật xuất hiện. Vậy ở mẹ ta trong nhà thực ti trảo bồ, nếu linh mối muốn chạy, kia chỉ có thể tại đây gian âm khí dày đặc trong phòng. Cởi bỏ trên chân trói lại dây tơ hồng hoàng gà, nhường chúng nó dẫn đường. Đem dính dáng linh mối một lưới bắt hết, linh mối qua lại đều là đi là âm phủ lộ, chỉ có xuất hiện đối Hắc Miêu xuống tay thời điểm, mới đến nhân gian, người sống căn bản không có cách nào khác đi thi hành trảo bồ. Chỉ có thể đủ nhường hoàng gà dẫn đường, mạo hiểm đi âm lộ, đi vào âm lộ, lộ liền cùng dương gian tách ra, trảo bồ đứng lên vẫn là có nhất định khó khăn, xanh đen đã hiền hòa ngồi. Cùng một đám y phục thường tán gẫu thành một mảnh, đối mặt đều là một mảnh sùng bái tin phục ánh mắt. Cái loại này cùng sinh câu đến lực tương tác, nhưng hắn tức vẫn duy trì một loại quý tộc giống nhau tao nhã. Lại có tùy thời tùy chỗ kim quang lên ngôi lực tương tác. Đại gia đều ở hâm mộ, cục công an về hưu từng lão, có như vậy ưu tú dễ hiền, người như thế không đi cầm quyền khách, thật sự là đáng tiếc. Ta tọa ở trong phòng lôi kéo Viên Viên khẩn trương không ngừng run run tay nhỏ bé. Cùng đại bộ phận nhân giống nhau, tùy tay ngoạn di động, cùng đợi đêm đen buông xuống. Viên Viên tùy thời tùy chỗ đều gắt gao ôm ta cánh tay. Nàng đột nhiên nhỏ giọng cầu xin ta, chúng ta đi ra ngoài đi. Tỷ tỷ, quạt điện mặt trên kia hai người. Hắn, nhóm đang nhìn ta, ta sợ, ta thật sự sợ, bọn họ muốn ăn ta. Tỷ tỷ, ta tưởng về nhà, ta tưởng về nhà, ô ô ô, ta căn bản lười an ủi Viên Viên. Có ta cùng xanh đen ở, không có người sẽ làm bị thương nàng, không có việc gì Viên Viên, ăn ông ngoại một viên đường, được không? Ta ông ngoại không biết cái gì thời điểm bận hết, hắn cười khanh khách sờ sờ Viên Viên cái trán. Đưa cho Viên Viên một viên màu đỏ đường, vẻ mặt của hắn phi thường hiền lành, võ vàng trong ánh mắt mặt đầy cõi lòng thiện ý, thậm chí không đi hỏi ta, vì sao sẽ đem Viên Viên mang đến nơi đây, nơi này nhân đều nhìn không thấy Viên Viên tồn tại, nhưng là ta ông ngoại cũng không giấu giếm Viên Viên ở trong này. Ta chăm chú nhìn giấy gói kẹo, đó là kẹo gừng, hương vị rất nặng. Hẳn là không thích hợp Viên Viên như vậy tiểu nha đầu ăn. Viên Viên thấy màu đỏ kẹo gừng, nhẹ nhàng bác mở giấy gói kẹo, đem đường nhét vào miệng, trong ánh mắt tràn đầy giấu giếm nước mắt. Ngươi, ngươi không chán ghét ta sao? Ta đương nhiên không chán ghét ngươi. Viên Viên, ngươi đừng sợ, ông ngoại ở trong này. Ông ngoại hội hộ ngươi chu toàn, ta ông ngoại hắn nhéo nhéo Viên Viên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối với như vậy một cái hoàn toàn không có huyết thống quan hệ tiểu cô nương. Giống như có dùng không hết từ ái. Ta ông ngoại không phải tình yêu đại sứ. Không phải tùy tiện một cái tiểu hài tử. Hắn đều có thể trả giá sở hữu thật tình. Đến cùng còn là vì Viên Viên là của ta thân muội muội. Nếu không trong lời nói ông ngoại như thế chính trực nghiêm cẩn nhân. Hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói bảo hộ một người trong lời nói. Hắn đã nói ra khẩu, kia tất nhiên là hội bảo hộ Viên Viên an toàn, Viên Viên trên mặt là đã lâu tươi cười, nàng buông lỏng ra gắt gao ôm ta cánh tay thủ, ôm ta ông ngoại cổ, ở ta ông ngoại trên mặt nhẹ nhàng chác một chút, thân thiết hô hắn một tiếng, tạ ơn, ông ngoại, nhân hiểu được bánh ít đi, bánh quy lại đạo lý, kỳ thật linh trí mở ra quỷ giống nhau hiểu được, ta ông ngoại đối nàng tốt. Viên Viên là có thể cảm giác được, kẹo gừng ăn ngon sao? Ta cũng tưởng ăn, ta xem Viên Viên ăn đường về sau trên mặt mỉm cười ngọt ngào ý. Vẻ mặt ghen xem ta ông ngoại, trong lòng đã có một loại nói không nên lời cảm giác hạnh phúc. Ta ông ngoại tùy tay hướng ta trong tay phóng một viên. Chiều xanh đen vị trí một tá mắt nhi, lông mày liền hoành lên, vừa mới lão lý cùng ta nói. Đó là ta rể hiền. Ta thế nào không biết. Ngài phải hỏi mẹ ta. Chúng ta ở thân thành lĩnh chứng. Khi đó ta mất đi trí nhớ. Cho nên mới nói ngươi cùng ta mỗ mỗ. Ai, loạn điểm uyên ương phổ. Kia ăn giật phong có cái gì tốt. Liền một màu sói. So với kia ta trong phố nhỏ trụ tầng hầm ngầm tên côn đồ A Hoa còn không bằng. Ta đem kẹo gừng. Hướng miệng, lạt tử ta. Bỗng chốc nước mắt liền toát ra đến, đoàn trợ mẫu vong, nhìn đến ta ông ngoại trên mặt vui sướng khi người gặp họa biểu cảm. Ta thiếu chút nữa liền nổi giận ta, đây là cấp quỷ hồn ăn đường, quỷ hồn miệng không hương vị, cho nên liên đường kia đều là cực kỳ cay độc sặc mũi. Ta mặt đều lục, nơi nơi tìm thủy xúc miệng, nhưng là phương diện này vòi rồng lý thủy kia đều là mang theo 10 phần âm khí. Ta nhất khai, dầm dòng chảy chung, liền điệu ra vô số chỉ ánh mắt, ta chính mình nhìn đến này trong ao, cô lỗ chuyển tròng mắt xem ta, chân cũng nhuyễn, ta che miệng môi nhịn không được nôn khan vài cái, trước mắt một trận bạch một trận hắc, nơi này trước kia đến cùng phát sinh cái gì, trong nước mặt đến cùng đã chết bao nhiêu người, nhiều như vậy tròng mắt, ta đột nhiên cũng tưởng giống Viên Viên như vậy. Vứt bỏ nữ hán tử hình tượng, nhu tình như nước ôm mộ cá nhân, hô chính mình phải về nhà, ta là thật sự lo sợ, lại càng không tưởng ở trong này ngây người, bảo bối, sợ, xanh đen ôm ta phía sau lưng, hôn môi một chút ta sườn mặt, híp mắt xem phòng bếp bên ngoài đi vào đêm đen bầu trời. Táo trên đài dệt áo lông mã lão thái thái nhìn đến xanh đen cười tủm tỉm ánh mắt. Đã là cả kinh một chút ngay tại trong không khí tiêu tán đao tàu. Nàng tôn tử cũng đáng thương, theo táo trên đài ngã xuống đi, miệng hàm chứa chiếc đũa, khập khiễng liền chiều địa phương khác chạy. Dưới lầu, truyền thông tan tầm đã đến giờ, xe đều khai đi rồi thất thất bát bát, nếu đêm nay thượng linh mối không xuất hiện, kia miêu trại trại chủ liền cùng ta ông ngoại một đạo đi rồi. Này băng nhân sẽ chính mình đối phó linh mối, ta nghĩ việc này, khóe miệng nhất a, đạm nở nụ cười, răng đau mà thôi, ai nói ta sợ, đêm nay thượng, còn muốn chảo linh mối đâu, hoàng gà. Ở ta bên chân còn tại thầm thì kêu, này gà bị trói, còn có sức chiến đấu, gà miệng còn chác ta một chút, nếu không là ta quần hậu, chác đau ta, ta còn không bắt nó đầu thải biển ta, ta đẩy ra xanh đen, trốn tránh hoàng gà miệng, xanh đen nhìn chằm chằm này trong mắt, nở nụ cười, nếu ngươi còn ở nơi này, ta đây phỏng chừng, ta được luôn luôn răng đau. Này gian phòng ở sát khí rất nặng, hẳn là đã bị âm ti trưng dụng, những người này tùy tiện liền vào âm ti địa bàn, trở về sau, nếu không có người ra tay hóa giải, vậy nên không hay ho ta nộ bĩu môi, vừa định nhường hắn này, dễ hiền, ra tay tương trợ. Chợt nghe có người hô, từng lão, người xem ngã tư người này, cầm trong tay kéo này, có phải hay không linh mối? Ngươi không phải nói linh mối tùy thân đều sẽ mang theo cây kéo sao? Dục, đây là trong truyền thuyết phỉ thúy linh tiện a. Linh mẫn mối ở bên ngoài thải phong. Bọn họ đi âm phủ lộ. Cho nên hẳn là hiện tại liền đến, ta ông ngoại thanh âm hết sức ngưng trọng. Đại gia hỏa nhi đều ngừng lại rồi hô hấp. Trong tay mặt lấy tốt lắm thưởng. Đứng ở cửa, không bao lâu, bọn họ liền lao ra đi. Sân nhà mặt khác một bên, các loại hỗn loạn ồn ào thanh âm truyền vào trong tai. Y phục thường cảnh cáo thanh, nữ nhân khàn khàn kinh ngạc thanh, tiếng kêu cứu, chạy trốn cùng đuổi bắt tiếng bước chân, như trước miêu mị bị nhân mạo phạm sau phát ra meo tiếng kêu. Còn có người nổ súng, bang bang phanh, tiếng súng, vang có ba tiếng, tại đây loại nhỏ hẹp trong phòng, là không có phương tiện nổ súng. Dễ dàng nhường viên đạn bắn ngược, cho nên, nếu không có nắm chắc nhất định đánh chúng, phá án nhân viên là sẽ không tùy tiện nổ súng. Tam thương, nhất định đều đánh chúng nhân. Dựa theo ta ở cảnh giáo kinh nghiệm phán đoán, tam thương đánh vào đồng một người trên người xác suất thật nhỏ. Này tình huống bình thường là bắt sống, có ba người bị thương, thực khả năng cũng bị bắt được, bọn họ đến bao nhiêu nhân. Mẹ ta sẽ có nguy hiểm sao? Ta không rõ ràng, chỉ có thể theo dõi trông được gặp. Xuất ra có 4-5 cá nhân, nhưng là âm phủ lộ trung che giấu nhân sổ hoàn toàn nhìn không tới. Nhưng ta chỉ có thể án binh bất động, thành thật không cho đi ra ngoài làm việc nhân thêm phiền. Này gian trong phòng nhân đã theo dõi giữa phán đoán tình huống. Đã phóng xuất hoàng gà. Đệ nhất trích trực tiếp thả ra đi dẫn đường, mẹ nó nhất cởi bỏ dây thừng, cư nhiên chạy tới ban công, theo ban công nhảy xuống, bởi vì đi là âm phủ lộ sao, nó cũng sẽ không quản là nhảy lầu không nhảy lầu, dù sao chiếu đối âm phủ huế vật cảm giác, liền cấp nhảy, sau đó biến mất ở tại mê người đêm đen giữa, cái chuôi này đại gia làm cho đều sửng sốt, nhưng là còn bảo trì lý tính. Mặt khác hai cái thả ra đi thời gian không thể quá muộn. Nếu không vậy không hữu hiệu, mặt khác hai cái trên chân dây tơ hồng cũng bị buông ra. Nhưng là cánh thượng còn xuyên điều dây tơ hồng, từ miêu trại trại chủ cùng ta ông ngoại, một người nắm một con gà, liền theo cùng đi qua, hoàn hảo mặt khác hai cái bột khiếm thảo não bình thường. Chúng nó đi là thang lầu, chạy cực nhanh. Ta ông ngoại đi theo mệt thở hổn hển, ta tài đuổi theo ra đi vài bước, ta ông ngoại liền xung ta khoát tay, người trong tay không có hoàng gà, vào không được âm phủ lộ, đừng theo, đi xem mẹ ngươi tình huống, a, Tạ ông ngoại Lưu cầu Lưu qua, điều cũng Lưu qua, này Lưu gà vẫn là đầu một hồi. Ta hai tay chống nạnh, xem hắn bóng lưng, thật sâu hít một hơi. Vừa phải về nhà, liền nghe thấy yên tĩnh cửa thang máy, truyền đến vài tiếng côn khúc kịch nam, sướng rõ ràng, kia rõ ràng chính là ta ra ra khiêu đại vũ đã trở lại. Ta ở cửa thang máy cùng hắn đụng phải cái mặt đối mặt. Ta cười cười, ngọt ngào liền hô hắn một tiếng. Ra ra, thanh âm tuy rằng thực ngọt, nhưng là không có tí xíu cảm tình. A, ba, ngày trước không thể về nhà. Trong nhà có điểm chuyện này, vài vị cảnh quan đồng chí ở phá án, ngài nếu không ra lại đi trượt đi loan, mẹ ta theo trong nhà xuất ra, nàng vốn là xuất ra dặn ta ông ngoại, ánh mắt của nàng một chút liền nhìn đến xanh đen, miệng mặt thốt ra hai chữ, Thượng Hiên, OCV by Love Dayo, hết chương.